một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3249, hồn lễ thế kỷ 34, góc truyện audio.com. Mộ Nhã Chiết đau lòng ôm cô vào trong ngực, lại nghe cô vừa hận vừa nói, ông căn bản không hiểu tư vị chờ đợi một người có bao nhiêu dày vò. Ông cũng căn bản không thể hiểu được đợi một người có lẽ cả đời không đợi được có bao nhiêu tuyệt vọng. Ông biết không, mẹ của tôi, bà ấy dùng hết cả đời, đi cùng một mình ông. Từng chữ như khóc ra máu, Cung Thiếu Ảnh nghe xong, đau đớn khó có thể thở nổi, lảo đảo một bước, thân thể lung lay sắp đổ. Cung Kiệt lập tức tiến lên, đỡ tay Cung Thiếu Ảnh, đau lòng nói, cha à, chị và anh rể thật lòng yêu nhau. Bọn họ có thể đi được đến bây giờ, cũng không dễ dàng gì, con đều nhìn thấy được rõ ràng. Cha à, con hy vọng cha đừng giữ mãi những oán hận cũ năm đó, cho anh rể một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội. Anh cũng từng hận nhà họ Mộ tận xương tùy, nhưng mà vì hạnh phúc của chị gái, anh đã nhượng bộ. Anh cũng mong cha nhượng bộ. Cung Thiếu Ảnh hất mạnh tay anh ra chất vấn, cho cậu ta một cơ hội sao? Người đó có cho cha và mẹ con một cơ hội không? Vân Thi Thi ngẩn ra. Cung Thiếu Ảnh trừng mắt nhìn Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nói, hai nhà Cung Mộ không đội trời chung. Hay cho một câu không đội trời chung? Mộ Nhã Chiết đột nhiên nhếch môi cười, đưa tay ôm Vân Thi Thi vào trong lòng, công khai biểu lộ lập trường của mình. Ông Cung, tôi hy vọng ông biết, đứng trước mặt ông, không đơn thuần chỉ là con gái ông, còn là vợ của Mộ Nhã Chiết, tôi cũng là người phụ nữ tôi nhận định cả đời. Ông căm hận nhà họ Mộ như vậy, đơn giản là vì lúc trước Mộ Thịnh dùng gậy đánh Uyên Ương, gây khó dễ từ bên trong, lúc này mới ầm ĩ thành kết cục âm dương cách biệt. Nhưng mà chẳng lẽ ông cũng muốn noi theo Mộ Thịnh, làm một đao phủ chia rẽ tình cảm sao? Đao phủ sao? Cung Thiếu Ảnh nghe vậy, đôi mắt chấn động. Sao ông ta có thể là đao phủ được? Tôi mặc kệ ông có lập trường gì, ông đã đến đây, như vậy tôi không ngại nói cho ông biết lập trường của tôi. Mộ Nhã Chiết nâng mắt nhìn thẳng ông ta, đôi mắt lạnh lùng và kiên quyết. Tôi biết tập đoàn Cự Phong thanh danh hiển hách, cũng biết trên toàn thế giới này, cũng khó mà lấy được gia tộc thứ hai có địa vị ngang hàng với nhà họ Cung, rõ ràng hơn, ông có thực lực gì, tôi có thực lực gì. Nhưng mà dù vậy, cũng không làm dao động chút nào quyết tâm của tôi và Thi Thi. Cung Thiếu Ảnh ngớ ra. Người đàn ông trước mặt cho dù gương mặt vô cùng trẻ tuổi tuấn tú, khí thế cương quyết trên người ngang với lực lượng của ông ta, không kém ông ta một chút nào. Đây chính là cái gọi là hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý, cho dù hiện giờ Mộ Nhã Chiết có một chút thực lực có lẽ ông ta còn không để vào mắt. Nhưng mà khó có thể dự liệu, người thanh niên này, tương lai sẽ như thế nào? Trên mặt Mộ Nhã Chiết không có một chút dao động, nắm chặt tay Vân Thi Thi, Vân Đạm Phong khinh nói, nếu ông nguyện ý chấp nhận tôi, như vậy tôi vô cùng cảm kích. Nhưng nếu ông không muốn chấp nhận, tôi sẽ coi tập đoàn Cự Phong là kẻ địch. Dừng một chút, anh lại ý vị thâm trường nói, chỉ hy vọng ông đừng dẫm lên vết xe đổ trước đây. Dẫm lên vết xe đổ sao? Cung Thiếu Ảnh khó mà chấp nhận những lời anh nói. Mộ Nhã Chiết nhếch môi, gần từng chữ nói, ông không nghĩ rằng con gái ruột của mình cũng sẽ căm ghét ông giống như ông căm ghét nhà họ Mộ ư? Ông Cung, Cung Thiếu Ảnh như bị sét đánh thất thần tại chỗ. Ông ta nhìn Vân Thi Thi, lại nhìn Cung Kiệt bình tĩnh đứng ở một góc truyện audio.com, bên, hai tay đột nhiên run rẩy khó có thể tự điều khiển. Cách chương.